Đẹp cây tối thượng hệ thống. Chương 182, A sắc tương đương sướng quá đi tương đương A sắc tương đương. Góc truyện audio.com. Diệt Thiên, không nói chuyện đó nữa. Giờ vào chuyện chính đi. Tôi muốn hiếp hai cô thế thôi. Nên, tôi tới đây. Nói xong, buông tay trái đang ôm eo Sen lần ra. Chuyển sang ôm eo Mie. Diệt Thiên mới đưa mặt tới muốn hôn lên má nàng. Nhưng bị Mie dùng hai tay đẩy mặt hắn ra. Mie, ta biết, người nói và làm những chuyện vừa rồi. Là chỉ muốn giỡn với bọn ta mà thôi. Sau khi giỡn với chị em ta chán rồi, người sẽ giết và ăn chị em ta như khi còn nhỏ. Lũ quái vật bọn ngươi đã từng làm với cha mẹ chúng ta. Thấy nàng càng nói càng dữ dằn hơn. Câu cuối còn hét vào mặt hắn. Làm nước miếng văng vào mặt hắn tùm lum nữa chứ. Ui trời, làm gì mà dữ thế hả? Chắc ẻm muốn biến đau thương thành sức mạnh đi. Chắc ẻm biết đánh không lại mình. Nên muốn nhắc tới chuyện cũ. Làm ẻm nhớ lại chuyện quá khứ không muốn nghĩ tới. Tự làm mình tức giận để bộc phát sức mạnh lớn hơn đi. Rồi liều mạng với mình à? Mấy nhỏ hay nhút nhát kiểu này. Lúc tức giận hơi bị điên đấy. Mà nghe ẻm nói kiểu này, thì chắc lúc hai ẻm còn nhỏ, cha mẹ hai ẻm bị quái vật giết và ăn thịt, nên mới thù mình như vậy nè. Tại mình biến thành quái vật, mà còn bị hai ẻm quay lén nhìn thấy nữa chứ. Nên giờ hai ẻm nghĩ là mình muốn giết rồi ăn thịt hai ẻm đi. Trong khi Diệt Thiên đang nghĩ tào lao, sau lưng Mie toát ra bốn đôi cánh thiên sứ, ba đôi dưới màu hồng, một đôi trên màu trắng. Đập cánh chúng đưa hai người đâm lủng nóc nhà bay lên trời. Bây giờ Mie muốn liều với Diệt Thiên, nên khi bay lên nàng cũng không có đưa Sen Lần theo cùng. Vì giờ em nàng bị cạn sức mạnh rồi mà còn xỉu nữa. Mang theo cũng không có ích gì, mà nàng còn không dám chắc có thể bảo vệ em mình được. Nên mới muốn dẫn hắn cách xa em mình chút, còn Diệt Thiên cũng không để ý tới Sen Lần lắm. Nàng mà bị gì thì cứ việc đảo ngược thời gian lại là được chứ gì. Trên không trung, Diệt Thiên, có ai không cứu tôi với? Tôi sợ độ cao á, tôi sắp chịu hết nổi rồi. Tôi ra mất thôi, phê quá đi mất. Mie, vừa nói Diệt Thiên vừa dùng tay trái ôm chặt eo Mie lại. Hai chân bám lên hai chân nàng, tay phải sờ mông nàng là lớp váy phía sau chứ. Hắn còn đẩy đẩy hông một chút, cho thằng em của mình đi cạ cạ lên lớp váy phía trước của nàng. Rồi còn chu mỏ lên hôn tới nữa chứ, làm Mie phải dùng hai tay đè hai bên mặt của hắn lại. Cật lực đẩy bản mặt biến thái đó ra, cảm nhận được một thứ cứng cứng đang ma sát phía trước. Gần chỗ nhạy cảm của mình, mặc dù cách lớp váy nhưng Mie cũng cảm giác được, cứng cứng và, hơi nóng phả vào mặt. Tại hắn thở vào mặt nàng thôi. Có chút đỏ mặt Mie nói. Có giỏi ngươi đừng làm mấy trò biến thái này. Cùng ta chiến đấu công bằng đi. Diệt Thiên, sướng quá. Sướng quá đi, Mie, không nói gì nữa. Mie dùng tay trái đẩy cái bản mặt hắn ra. Tay phải thò tay vào một cái ma pháp trận. Lấy ra một thanh kiếm màu hồng sậm. Đầu chuôi kiếm có gắn một cặp cánh thiên sứ màu trắng. Kiếm cách, ngăn cách giữa cán kiếm và thân kiếm, có hình hai cặp cánh thiên sứ màu trắng, lưỡi kiếm màu hồng gì gì đó đi, nói chung khá đẹp, thanh kiếm bốc lên một đám năng lượng hồng trắng xen lẫn hình đôi cánh. Hóa thành một lưỡi kiếm năng lượng khá bự, cầm kiếm Mie chặt thẳng lên đầu của hắn, xẹt, nhìn thấy hai mảnh thân thể của hắn từ trên người mình rớt xuống. Mie có chút hết hồn nói, không. Thế nào, làm sao mà anh ta có thể chết dễ dàng như vậy được chứ? Chẳng lẽ là do trận chiến lúc nãy, làm anh ta cạn kiệt sức mạnh nên mới thế? Nhưng mà khoang đã, nếu như anh ta chết, có phải là mình cùng Sen Lần cũng phải chết theo cùng, như anh ta nói lúc nãy không? Làm sao đây, bây giờ Mie có chút bối rối. Lúc nãy vì muốn kéo dài thời gian để chuẩn bị ma pháp dịch truyền. Nên nàng mới cùng Diệt Thiên nói nhảm thôi. Thấy hắn không muốn nói nhảm nữa chuẩn bị làm thật. nàng biết rất có thể chuyện Senran nói lúc nãy sẽ trở thành thật. Nên mới nói thẳng ra mục đích của hắn luôn, sẵn tiện nhắc tới chuyện đau khổ của mình, để làm mình nổi nóng lên. Khi nổi nóng nàng sẽ mạnh mẽ hơn chút, để đánh lộn với hắn không còn rụt rè nữa. Nói chung là nàng rất sợ đánh lộn. Hôm nay em nàng đã dùng 2 lần tất sát rồi, nên khi trốn ở dưới hố lúc nãy hai người đã lập một kế hoạch mới. Lần này sẽ do Mie đi liều với hắn, vì nàng còn 3 lần tất sát mỗi ngày chưa dùng ấy mà. Đương nhiên mặt ngoài là vậy, lén lút nàng sẽ chuẩn bị ma pháp dịch truyền, còn Senran sẽ hỗ trợ nàng. Ma pháp dịch truyền kia là để dịch chuyển hắn tới vương quốc thần tiên của nữ thần Mira và những vị thần khác. Để bọn họ xử hắn ấy mà. Đó là kế hoạch của hai nàng. Chứ hai nàng cũng biết mình không đánh lại hắn. Đâu có ngu đâu mà liều thật. Đương nhiên là phải nhờ tới người ban cho họ sức mạnh rồi. Tống hắn đi qua. Dựa theo tính cách tâm thần của hắn thế nào cũng quậy phá cho coi. Thế là sẽ gây ra hỗn loạn và làm nữ thần Mira chú ý, chuyện tiếp theo sau hai nàng cũng éo biết nữa. Dù sao với trí tưởng tượng của hai nàng, cũng không biết phải tưởng tượng cảnh tượng tiếp theo ra sao nữa. Nhưng theo hai nàng nghĩ, thế nào hắn cũng bị một đám thần quần ẩu chết thôi. Đương nhiên khi đưa hắn qua bển rồi, hai nàng phải đánh thức Laxia. Laxit 2 gấu dày, để liên lạc với nữ thần Mira nhờ bà lấy giúp 2 con búp bê ấy mà. Nếu không hắn mà chết 2 nàng cũng toi luôn, tính thì tính như thế. Nhưng giờ hắn bị nàng chém chết rồi, nên nàng cũng có chút bối rối không biết làm sao nữa. Nàng cũng không ngờ là, mình dùng mạnh nhất một đòn lại có thể giết hắn luôn đó. Trong khi Mie đang nghĩ lung tung, cũng không có để ý thấy 2 mảnh thân thể của hắn. Chỗ bị cắt giấy lên một đám lửa thế là thân thể Diệt Thiên lành lặn lại như cũ. Cảm giác mình đang rơi từ không trung xuống, lại nhìn thấy Mie có chút bối rối nhìn tới nhìn lui không biết làm sao. Diệt Thiên, mà thôi, giỡn nhiêu đây đủ rồi. Quất 2 con nhỏ này thôi. Đưa tay chỉ Mie dừng thời gian. Đóng băng, sức mạnh của nàng, Diệt Thiên lại dịch chuyển tức thời tới sau lưng nàng, nắm áo nàng xách lên, rồi dịch chuyển tức thời về phòng của Senran, đưa tay chỉ vách tường căn phòng nói, quay lại nửa tiếng trước, thế là cả phòng bắt đầu biến trở lại như cũ, như chưa từng bị đòn bộc phát năng lượng của Mie làm hư vậy. Mie, anh, còn sống, Diệt Thiên, lúc nãy tôi chết rồi hồn lìa khỏi xác luôn, nhưng thấy cô bối rối như vậy, nên tôi đâu có nỡ bỏ cô đi chứ, giờ về hiếp cô nè, Mie, nghe vậy Mie có chút hoảng hốt muốn bay lên, nhưng giờ nàng mới phát hiện 4 đôi cánh thiên sứ của mình biến đâu mất tiêu rồi, mà sức mạnh của nàng cũng không dùng được nữa. Ma pháp dịch chuyển nàng chuẩn bị nãy giờ cũng tan biến luôn. Vì không có năng lượng cung cấp cho nó, nên nó tự hủy ấy mà. Mie, tại sao lại như vậy? Sức mạnh của mình đâu? Diệt Thiên, tôi đóng băng nó lại rồi. Nên cô chuẩn bị tinh thần đi. Nói xong Diệt Thiên quăng Mie lên giường. Bị quăng lên giường nàng có chút hoảng hốt vội vàng ôm em mình vào lòng. Vì Senran còn xỉu trên cái giường bị sập lúc nãy. Cái hắn đảo ngược thời gian căn nhà lại, thì cái giường cũng hồi phục như cũ, nên em nàng vẫn nằm trên giường thôi. Mie, anh, muốn làm gì bọn tôi hả? Diệt Thiên, biết rồi còn hỏi, vừa dứt lời Diệt Thiên liền nhào tới, nằm đè lên người của 2 nàng, vì con chị đang ôm con em ấy mà, tay trái choàng lên vai Senran. Tay phải mò ngực của Mie, hôn lên môi nàng, bị hôn nàng vùng vẫy khá kịch liệt, nói nhoi nhoi gì gì đó hắn cũng nghe không rõ nữa. Email protected nhân, email protected, bị cách chương.